Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 780, chương 781, bị ký thác kỳ vọng Tiếu Phàm. Biết cười nam hài giấy, vận khí nhất định cũng sẽ không quá kém, mà gia nhập nồi lẩu đáy đoán thịt thức ăn, mùi vị càng không biết quá kém. Cái này giản dị quan niệm, vẫn luôn là Ngưu lão gia trong lòng thật sự kiên định cho là. Bởi vì phải chỉ huy mấy chục, căn bản đối với xây một chữ cũng không biết lão giả môn. Vội vàng đủ loại công việc, Ngưu lão gia ở một buổi sáng thời gian, cả người đều bị tràn đầy bay lên. Cho nên nơi nào có thời gian, lại đi tự tay đi chuẩn bị buổi trưa thức ăn. Tự nhiên làm theo, công việc này liền rơi vào hắn tiện nghi đồ đệ trên người. Đương nhiên, vì để cho buổi trưa thức ăn còn có thể đi xuống miệng, Ngưu lão gia ở rất là vật lộn một phen sau khi, không thể không xử xuất Châu già ra trong nhà đáy tuyệt chiêu. Ở hầm nấu thịt Châu thời điểm, gia nhập bọc lớn nồi lẩu đáy đoán. Mặc dù buổi trưa cơm nước là do đáng thương Tiếu Phàm một mình tới chế tác, nhưng là Ngưu lão gia tự mình, hay là ở hướng dẫn một đám lão già làm việc sau khi, thỉnh thoảng căng giọng, hướng về phía Tiếu Phàm hống thượng đôi câu, dạy tiểu tử này nên như thế nào để cho thao tác. Ở Ngưu lão gia trong tiếng hô, nơm nớp lo sợ Tiếu Phàm dùng tương đối vụng về đao pháp, đem toàn bộ thịt châu chú ý cũng cắt thành nửa lớn chừng bàn tay một khối. Chỉ là làm xong những thứ này, đáng thương thiếu niên thiên tài Tiếu Phàm cũng đã là ngay cả toàn thân quần áo đều bị mồ hôi ướt đẫm, giống như là ngưu tạp các loại những thứ này thứ tốt. Ngưu lão gia cũng là không cho phép có một chút lãng phí. Hắn chỉ huy Tiếu Phàm đem toàn bộ lặp đi lặp lại rửa sạch sau khi, cắt thành miếng nhỏ sau một tia ý thức bỏ vào trong nồi. Bởi vì con trâu kia quả thực quá lớn, Ngưu lão gia lần nữa móc ra 4 cái nồi lớn, ở dùng hết trong đó 2 cái sau khi, mới đem các loại thịt trâu, ngưu tạp cái gì, một chút cũng không có lãng phí, hết thảy cất vào trong nồi. Ngưu lão gia vui vẻ yên tâm thấy được, theo không ngừng thao tác, Tiếu Phàm động tác dần dần nhanh nhẹn đứng lên. Cũng chính là như vậy, Ngưu lão gia trước đó chưa từng có cảm thấy, lúc trước cái này ngay cả cậu cũng sẽ ghét bỏ tiểu thí hài. Bây giờ dần dần thuận mắt đứng lên. Cho nên, hắn quyết định thật tốt bồi dưỡng một chút những tiểu tử này. Muốn đem chính mình cực kỳ cho rằng nhất là hào tài nấu ăn, truyền thụ cho Tiếu Phàm cái vận tốt này tiểu tử. Hơn nữa, thứ nhất giáo thụ chính là mình trong nhà món chính, nồi lẩu đáy đoán nấu thịt trâu. Đợi một thời gian sau khi, Tiếu Phàm tiểu tử này đang chiến đấu lực phương diện, đem sẽ tu luyện như thế nào mức độ, Ngưu lão gia còn không dám bảo đảm. Nhưng là có một chút, Ngưu lão gia tuyệt đối có thể đủ cam đoan. Ở tài nấu ăn phương diện, Tiếu Phàm nhất định có thể bị chính mình bồi dưỡng thành, có thể càn quét toàn bộ thần quốc đại lục tồn tại. Cho nên, ở một đám lão già môn làm việc sau khi, là có thể vui vẻ yên tâm thấy. Tiếu Phàm xách 2 cái số lớn thùng ni lon, ở mỗi cái nồi lớn chung đều là tăng thêm một đại thùng nước sạch. Sau đó mới là thêm vào lần này nấu chung, mấu chốt nhất những thứ đó, một nhóm nồi lẩu cay đáy đoán, chuyện còn lại liền vô cùng đơn giản rồi. Trực tiếp đậy lại nắp nồi sau khi một gia hỏa mãnh hầm. Khi nào thì bắt đầu ăn cơm, giờ nắp nồi lên ăn uống là được. Về phần buổi trưa món chính, Ngưu lão gia sai xử Tiếu Phàm sử dụng còn lại 2 cái nồi lớn, không ngừng hầm nấu ra, phi thường một đống lớn ngô hạt ngô, bận rộn làm đến nhật làm giữa trưa dáng vẻ, Ngưu lão gia mới thét để cho một đám lão già môn dừng lại trong tay công việc. Này cho tới trưa công phu, lấy được thành tích là tương đối để cho nhân mừng rỡ. Chẳng những thành công quyết định được nhà chân tường, ngay cả tầng thứ nhất lầu mặt cũng đã là nhà đổ bê tông tốt lắm lăn lộn đất sét. Sở dĩ có thể lấy tốt như vậy thành tích, một mặt là Ngưu lão gia sử dụng không gian mang theo người chung, cao tiêu hào quân dụng mau làm xi măng. Quan trọng hơn một mặt, thật sự là những thứ này thần nhân môn làm lên như vậy tiểu nhị thật là quá dễ dàng rồi. Phỏng chừng, nếu không phải cần phải đợi đến mau làm xi măng đông đặc. Sợ là bất quá 2 tầng tiểu dương lầu. Bây giờ chủ thể công trình đều đã hoàn thành. Bất quá coi như là như vậy. Trước lúc trời tối đem Ngưu lão gia ở nông thôn khác dã. Chủ thể kiến trúc thô phôi xây xong. Cũng là tuyệt đối không có nửa chút vấn đề. Cao hứng trong lòng Ngưu lão gia. Cũng là khó khăn lại phải hào phóng một chút. Hắn lại đem không gian mang theo người chung. Số lượng đã không nhiều bia đá. Cũng là làm ra thập chừng mấy dương. Dùng để đãi những thứ này làm việc ra sức lão già môn. Vì vậy, đang lúc giữa trưa thời điểm. Một đám mặt đầy bùn lầy lão già môn. Đỉnh đầu bọn họ đến mặt trời chói chan. Một cái đẩy một cái nửa ngồi ở trong sơn cốc. Tay phải một lon bia đá rượu. Tay trái một cây to lớn ngô hạt ngô. Trước người, còn để một chậu hồng đồng đồng thủy nấu thịt trâu. Ăn uống vậy kêu là một cái mặt mày hớn hở. Dù là bởi vì phía thế giới này chung, căn bản cũng không có hột tiêu. Cùng với liên quan tương tự phối liệu tồn tại. Cho nên tê cay khẩu vị thủy nấu thịt trâu. Để cho bọn họ ăn đến trong miệng. Miệng giống như là lửa cháy như thế. Nhưng là theo tới. Đối với vị lôi tốt đẹp kích thích. Vẫn để cho bọn họ muốn ngừng cũng không được. Chớ nói chi là. Lúc này nếu tới thượng một cái chai bia. Mùi vị đó phối hợp lại thật là tốt đến không cách nào hình dung. Hơn nữa. U Minh cái này tiểu đồ tôn không phải nói sao. Nếu như ăn không quen thịt trâu lời nói. Hoàn toàn có thể nhiều gặm điểm ngô hạt ngô. Đồ chơi kia. Tuyệt đối quản ăn no. Quản cú. Thế nhà ở chuyện này. Thực ra phải nói đơn giản lời nói. Cũng là vô cùng đơn giản. Sau khi ăn cơm chưa xong. Tiếp tục bắt đầu tiểu dương lầu xây cất. Ngưu lão gia phát hiện công trình độ tiến triển. Rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa phân công hợp tác. Phụ trách bất đồng thứ tự làm việc lão già môn. Trải qua một buổi sáng luyện tay sau. Buổi chiều thao tác đã thật là có chút muốn gì được nấy. Không cần tiếp tục gân giọng vãi Ngưu lão gia. Cũng là cùng một chúng lão già môn vừa bận rộn làm việc. Vừa tán gẫu mà bắt đầu. Đối với thần quốc chỗ khối này đại lục. Ngưu lão gia biết phi thường có hạn. Hắn làm sao không biết. Phải thừa dịp đến cái cơ hội khó được này. Nhiều hiểu một chút nơi này tình huống. Từ đó là sau này kế hoạch. Lấy được càng đa tình báo. Ở câu có. Không một câu tán gẫu chung. Không có bất kỳ một cái lão già hiện. Khối này thần kỳ thần quốc đại lục. Dần dần ngay tại Ngưu lão gia cái này có dụng ý khác dã tâm ra trước mặt. Vén lên khăn che mặt bí ẩn. Thần quốc đại lục phía trên tích dị thường rộng lớn. Nghe nói từ đầu tới cuối. Có mấy vạn dặm dài rộng. Căn cứ bọn họ cách nói. Ngưu lão gia phỏng chừng khối này thần quốc đại lục. Ít nhất có lạc lôi sơn mạch chỗ khối kia đại lục. Ít nhất một nửa lớn nhỏ diện tích. Trong đó tối cao thiên đế bệ hạ. Dĩ nhiên là nơi này người thống trị cao nhất. Đối với thiên đế bệ hạ chủng tộc. Thực lực cá nhân. Coi như là ở trong sân thực lực mạnh nhất nhị đại trưởng môn. Đối với lần này cũng là không biết gì cả. Bởi vì luôn luôn tới nay. Thiên đế bệ mặc dù hạ là lấy hình người diện mạo kỳ nhân. Nhưng là chỉ cần tu luyện tới thần nhân cảnh giới. Hóa thành hoàn mỹ hình người trạng thái. Đối với những chủng tộc khác mà nói căn bản cũng không có bất kỳ độ khó. Nhị đại trưởng môn hắn biết. Cũng chính là vị kia thiên đế bệ hạ. Nghe nói ở trên thực lực đã đạt đến thần nhân cảnh giới đỉnh phong. Bất quá khổ nổi thiếu một phần cơ duyên. Một mực không cách nào đột phá mà thôi. Nghe đến đó lúc, Ngưu lão gia cũng mơ hồ đoán được. Kia cái gọi là cơ duyên phỏng chừng chính là bức kia tiên thiên bát quái đồ. Nếu không căn bản là không có cách giải thích. Tại sao được xưng phía thế giới này người thống trị cao nhất. Sẽ treo giải thưởng hy vọng lấy được. Ngưu lão gia trong cơ thể đồ chơi này. Ngoài ra ở nơi này thần quốc. Cuộc sống trên trăm cái không cùng loại tộc. Trong đó số người nhiều nhất. Dĩ nhiên là nhân tộc nhất mạch tu chân giả. Nhưng là không biết như thế nào. Thiên đế bệ hạ đối với nhân tộc nhất mạch. Tựa hồ rất có nhiều chút không thích. Vì vậy nhân tộc nhất mạch. Bị phân phối đến lãnh địa cùng tài nguyên. Ở trên cao trăm cái trong chủng tộc cũng coi là đếm ngược. Không có đến số lớn tu chân giả. nhưng là ở trên chỉnh thể thực lực, căn bản không sánh bằng những mấy đó lượng thưa thất cường lực chủng tộc. Nói thí dụ như, giống như là bị phương thiên địa này sủng ái, thời kỳ thơ ấu thực lực, thì đến được rồi đỉnh cấp yêu thú cấp bậc. Sau khi trưởng thành hơi chút tu luyện một chút, liền có thể đi vào thần quốc long tộc quần thể, số lượng cộng lại vẫn chưa tới nhân tộc một phần vạn long tộc. Đến lúc hoàng hôn, làm Ngưu lão gia từ một đám hàng thổ sản trong miệng biết được số lớn có liên quan nơi này thần quốc tình báo sau khi, tha hương đang lúc khác giã thô phôi, cũng coi là hoàn toàn xây cất làm xong. Dù là như vậy thô phôi, căn bản là không có biện pháp người ở, nhưng là Ngưu lão gia vẫn đối với lần này tràn đầy kinh hỉ. Không phải là ngày mai đang lúc tốn nhiều chút khí lực, lại dẫn những lão già này môn khổ cực một ngày thôi. Chẳng qua là ở trước đó, tối nay được để cho những lão già này môn lần nữa ăn uống thoải mái mới được. Đối với cái này điểm, Ngưu lão gia căn bản cũng không có bất kỳ áp lực. Phải biết cuối cùng, hắn Sâm có tuổi cay cái, nhưng là vẫn luôn không có lấy đi ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.